Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 31. 31, lão bà của ta có thể cùng ngươi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đột kích, không có bắt được Hàn Anh Tuấn, Hồ Chí Siêu hai chúng ta phí công một chuyến, ít nhất biết rõ Hàn Anh Tuấn cũng tại ở đây công tác. Hắn vừa dùng, cơ thể không thoải mái, không thể nào tiếp thu được hỏi ý, làm lý do qua loa kỳ kiểm ủy, một bên tại mới đơn vị mạ vàng, chiều này ve sầu thoát xác chơi tập lưu. Kỳ kiểm ủy chủ nhiệm Chu bên kia, không biết hắn thật sự không biết vẫn giả bộ không biết, nhưng bất kể như thế nào, ta đều phải lại cho hắn phía trên một chút thuốc nhỏ mắt. Lên xe, Hồ Chí Siêu hỏi. Ngươi là nghĩ gì? Hắn hỏi là Hoàng Nhân nói 100 vạn sự tình. Kỳ thực đứng tại lý trí góc độ, sự tình đã xảy ra, ta vô luận làm cái gì đều vô sự vô bổ, cùng lưỡng bại câu thương, không bằng từ Hàn Anh Tuấn nơi đó lấy được một số lớn bồi thường tiền. Đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Có thể đại đa số người đều biết lựa chọn lấy tiền, tiếp đó dàn xếp ổn thỏa. Người không thiếu tiền à, xem đi, lão Hồ hai chúng ta mặc dù nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, nhưng hắn thật sự rất hiểu ta. Việc này, người không chết thì là ta vong, không có điều hòa chỗ trống. Hủy Hàn Anh Tuấn tiền đồ cùng danh dự, nếu có thể mà nói, lại đem hắn đưa vào đi, đây mới là ta chân chính tố cầu. Lúc buổi tối, ta tiếp vào một cái số xa lạ đánh tới điện thoại. Thao bùn mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi cho lão tử gọi điện thoại. Tốt, ta cắn răng nghiến lợi đáp lại, cưỡng ép kềm chế ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời xúc động. Ngươi mở đêm a, ta nói qua, tất cả mọi người là người trưởng thành, vạn sự dễ thương lượng, không thể hành động theo cảm tính. Hàn Anh Tuấn đi thẳng vào vấn đề, đây là ban ngày Hoàng Nhân nâng lên 100 vạn thời điểm. Gặp ta thái độ có chút mập mờ, cho là việc này có thể dùng tiền giải quyết, thế là hắn đánh tới điện thoại. Nếu như ta không có đoán sai, Hàn Anh Tuấn đây là muốn chơi lén ta đâu, hắn hẳn là cũng mở ghi âm, chỉ cần ta dám báo một cái thái quá con số, hắn liền dám cáo ta dọa dẫm bắt chẹt, thật coi ta là người thiếu kiến thức pháp luật à, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần cùng cầu tạp chủng này đối tuyến, ta sẽ rất khó tỉnh táo lại, miệng phun hoa sen không nói. Trí thông minh hoàn. Vụt vụt, hạ xuống, hắn bây giờ nếu là dám đứng ở trước mặt ta, ta thực có can đảm một đao đâm chết hắn. Người nói cái gì, ta cho là mình nghe lầm, cái này mẹ nó là một người bình thường có thể nói ra tới làm ra sự tình. Ta nói ngươi nếu như ưa thích, ta có thể đem lão bà của ta tặng cho ngươi chơi một đoạn thời gian, ngươi muốn chơi thế nào cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hai ta ân oán giữa xóa bỏ. Ngươi không thể lại nháo đằng đi xuống. Hàn Anh Tuấn chững chạc đàng hoàng nói, một điểm đùa giỡn ý tứ cũng không có. Ngươi không cần lo lắng nàng có nguyện ý hay không, ta tự có biện pháp đem nàng đưa đến trên giường của ngươi. Hắn bổ sung nói, đầu ta hạt dưa, ong ong, khóe miệng động mấy lần, cứ thế không biết nên như thế nào đáp lại. Cuối cùng chỉ có thể ân cần thăm hỏi hắn, ta tào mẹ nó, ngươi vẫn là người sao, huynh đệ. Ngươi này liền không có ý nghĩa à, chính ngươi nói lên điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lão bà của ta người rất xinh đẹp, ngoại trừ ta chạm qua, không có nam nhân khác chạm qua, vẫn là rất sạch sẽ. Ta mau tức nổ, đây là người làm sự tình sao? Vốn là ta nói để, lão bà hắn cùng mẹ hắn ngủ cùng ta 3 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nói nhảm, là đang nói cho hắn, đừng si tâm vọng tưởng. Chuyện này hai ta không xong. Kết quả cái này cầu vật tưởng thật không nói. Còn muốn đem lão bà hắn đưa cho ta chơi. Ngươi đây là coi ta là thành giống như ngươi không bằng heo chó đồ vật a. Ngươi mẹ nó thật là đồ cặn bã a. Lão bà ngươi gả cho ngươi thực sự là khổ 8 đời. Cầu tạp chủng này nổi danh dự thụ một điểm thiệt hại. Cái khác thiệt hại cơ hồ không có ý nghĩa. Ngươi có lời gì ngươi cùng kỳ kiểm ủy nói đi a. Ta không thèm để ý cầu tạp chủng này. Hắn bây giờ tại trong mắt ta thật là không bằng heo chó. Cùng dạng này người đối tuyến có cái gì tốt nói chuyện đâu. Hàn Anh Tuấn trầm mặc phút chốc, đổi một bộ lý do thoái thác. Trong đơn vị đều biết, ta và ngươi lão bà chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Chúng ta là trong sạch. Trong sạch ngươi tê liệt, ngươi cùng kỳ kiểm ủy nói đi, xem bọn hắn tin hay không. Kỳ thực là trình tâm hai người các ngươi hôn nhân xảy ra vấn đề. Ngươi vì bức bách nàng ly hôn. Ngụy tạo rất nhiều trình tâm vượt qua giới hạn nói chuyện phiếm ghi chép. Nói đến, ta mới là vô tội người bị hại. Hắn chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, đây là các ngươi giữa phu thê mâu thuẫn, ta là bị vô tội dính líu vào, xin đừng nên lại đến quấy rối ta. Chúng ta đơn vị cũng không phải ngươi muốn tới liền đến, muốn đến thì đến chỗ, ngươi nếu là còn dám tới cố tình gây sự, ta liền đi tòa án kiện ngươi. Cẩu tạp chủng này, đến cùng là cái gì đồ chơi a? Trình Tâm a, Trình Tâm, ngươi mẹ nó thật là mắt mù a, ngoại tình như thế một người không bằng heo chó đồ vật, thực sẽ cho lão tử ấm ức. Cách chương.